Chương 4. 1522 lên thi. Câu nờ tờ đầu tháng nha. Là tử lâm vệ nhóm cùng kêu lên đáp, lập tức từ chính mình nội giới trong lấy ra sẻn cái sẻn loại hình đồ vật, phanh phanh bang bang một trận bạo lực mở đảo. Nặng thượng, đem giếng cạn miệng đào mở rất lớn một cái lỗ hổng về sau, tiểu mục túi đầu nhìn lại, thấy được xuôi theo bích một tầng thang đá. Nặng thượng lại lần nữa sung phong nhận việc dẫn đường, dẫn thái tử phi một đoàn người xuống phía dưới đi đến. Lòng đất thông đạo chỉ chứa một người mà qua, chỉ là càng đi vào bên trong, ngược lại là càng có vẻ độ sâu rộng lớn rất nhiều. Nặng thượng trí nhớ rất tốt, lo nở dê đờ tờ na y nhiều như vậy cái ngã ba, nàng mỗi lần đều có thể tìm một đầu đi ra, dẫn người tiếp tục hướng phía trước. Xem ra xưa nay lưu tại này mục ra thời điểm, cu nở dê không ít bỏ công sức, chí ít căn bản không phải đám người thấy, chân không bước ra khỏi nhà từ không rời đi trục phong nguyện âm trầm bà lão. Nặng thượng trống trong tay màu vàng trường trượng, được một khối nhỏ miếng vải đen, vẹn vẹn lưu chỉ có một con mắt. Trận này thân thể của nàng đi qua một phen điều trị, đã tốt lên rất nhiều, hành động ở giữa cực kỳ nhanh nhẹn, sải bước nhanh như phong. Đi qua phía trước mấy cái ngã ba về sau, đám người trong hơi thở tựa hồ cũng ngửi thấy một chút như có như không mùi tanh. Đại khái lại đi ước chừng nửa khắc đồng hồ thời gian, nặng thượng lúc này mới vung tay lên, để đại gia dừng bước lại. Nàng quay đầu đi vào kiểu một bên người, thấp giọng nói nói, tiểu tiểu thư ngươi nhìn. Tiểu mục tiến lên mấy bước, lông mày hơi nhíu lại. Phía trước nằm mấy bộ thi thể, giống như là rút lui trễ, bị thiên vận một bộ phận người truy vào mật đạo giết chết. Một tên tử lâm vệ tiến lên lật nhìn hạ mấy người quần áo, trầm giọng nói nói, thái tử phi, có hai tên người áo đen, trên cổ áo đều thêu lên thái dương ký hiệu. Tiểu mục nhíu mày, đột nhiên meo lại con người, từ trong tay áo chui ra một đoạn dây leo, tốc độ đem tên kia tử lâm vệ cho lôi kéo trở về. Theo hưu một tiếng rung động, tử lâm vệ lập tức bị tiểu mục từ lối giữa đầu kia cho kéo kéo lại, kém chút đụng đầu vào trên vách tường, bị hai tên đồng bạn thò tay muốn nâng đỡ, thân hình vừa đứng vững. Ánh mắt mọi người nhìn lại, chỉ thấy cái kia nguyên bản nằm sấp dưới đất mấy bộ thi thể, phát ra ầm ầm ầm ầm tiếng vang, từng cái máy mo cờ bản từ dưới đất chậm rãi bò lên. Bọn chúng đầu tiên là tứ chi cứng ngắc vặn vẹo run bông núp ních, lập tức đầu phát ra giặc giặc chuyển động tiếng vang. Hai viên lô thủng giống như ánh mắt không có chút nào thần quang nhìn về phía bọn họ, đồng nhiên liền bà tờ đầu chuyển động. Lê đêm không chút biểu tình từ biết duyên chúng chiêu ra trường kiếm, nắm trong tay trận địa sẵn sàng. Ngao dạ càng là nương nha một tiếng, thu hồi vui cười biểu lộ, thi biến. Đích thật là thi biến, hơn nữa những vật này thi biến tốc độ thật nhanh. Từ vừa mới bắt đầu chỉ là cổ cứng ngắc chuyển động, hành tẩu cũng có chút đung đưa, mai cho đến sông đến trước mặt bọn hắn lúc. Tốc độ hoàn toàn thêm nhanh hơn mấy lần, cánh tay cùng đi đứng đều trở nên 10 phần sắc bén. Vợ y ma là cao cấp cấp 2 thi khôi. Cũng thật là đã lâu không gặp đâu, Kiều Mục ánh mắt lãnh đạm nhìn qua trước mắt những thứ này nhanh chóng xê dịch đồ vật. Không chút do dự liền vung ra một đạo công kích tử phù. Ba nhờ một tiếng, công kích phù lực tại dẫn đầu cái kia thi khôi trên thân nổ tung. Cũng không có đem nổ bắn ngược trở về nửa bước. Ngược lại là để nó phát ra càng thêm khó nghe cảm thấy tiếng gào thét, phảng phất là bị khiêu khích sau nổi giận, tốc độ càng thêm cực nhanh hướng tiểu mục bên này đánh tới. Siêu. Tiểu mục cực kỳ nguy cấp một tiễn bắn vào cái kia hàng đầu. Ô kim mũi tên phảng phất một đạo lưu quang, trong chớp mắt liền bắn trúng cái kia thi khôi, một cỗ cự lực bạo phát đi ra về sau, đưa nó bắn bay ra ngoài, đập ầm ầm ở phía sau trên vách đá.